Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 759, lại lần nữa xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng quá mãnh, ta nghe được lỗ tai đều mau chấn điếc. Vân Hoàng ngón giọng quả thực điếu tạc, trời ơi. Nguyên lai 13 vị ca sĩ, ta đã cảm thấy nghiêu không được. Không nghĩ tới Vân Hoàng vừa ra tay, tất cả mọi người quỳ. Căn bản không có thể so tính. Phải biết rằng, Vân Hoàng hòa thuận vui vẻ đội mới phối hợp 20 phút mà thôi. Hậu trường trong đại sảnh, dự thi ca sĩ nhóm cũng đều nổ tung nồi. Thái Bình Nhã lắc đầu, cười khổ nói, ta còn nói hắn chọn sai ca. Ha ha, hiện tại ngẫm lại, vừa mới nói thật đúng là khôi hài. Hồ Quang tán thưởng nói, này bài hát bao hàm đồ vật thật sự là quá nhiều. Cơ hồ đem ca sĩ các mặt đều khảo nghiệm tới rồi. Ta dám nói, không rời đi quá tương lai nhất định sẽ trở thành chúng ta hoa hạ giới âm nhạc ca sĩ tiêu chuẩn. Nếu có thể đem nó sướng hảo, mặt khác ca hẳn là đều không nói chơi. Hầu Húc một bên vỗ tay, một bên gật đầu, nói, là nha, ha ha, ta hiện tại thực may mắn hắn không có đến chúng ta tiết mục. Bằng không chúng ta chỉ sợ đều sẽ trở thành hắn làm nền. Rick nhìn trong TV chính ở hát đối mê hòa thuận vui vẻ đội khom lưng Tiêu Vân Hải. Nói, đây là Vân Hoàng thực lực sao? Khó trách có thể trở thành hoa hạ giới âm nhạc hoàng giả đâu. Thật sự là thật là đáng sợ. Mây thán phục nói, ta cảm giác, chúng ta Hoa Kỳ những cái đó thiên vương siêu sao tựa hồ cũng so ra kém hắn. Lý Húc Cương sau khi nghe xong Tiêu Vân Hải biểu diễn sau, sắc mặt biến hóa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng suy sụp ngồi ở trên sofa, lẩm bẩm, Lý Húc Cương, ngươi còn muốn cùng nhân ra so ca, ha ha, thật là quá không biết tự lượng sức mình, như vậy biểu diễn, liền tính là chính mình khổ luyện cả đời cũng đều làm không được nha. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn toàn đánh mất chính mình thắng bại tâm. Mặt khác ca sĩ cũng đều là các có chút suy nghĩ. Chỉ có Triệu Uyển Tình trong lòng tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Phòng phát sóng, Tiêu Vân Hải đối dàn nhạc giơ ngón tay cái lên nói. Cảm tạ các vị lão sư hỗ trợ. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì Giang Tô truyền hình sẽ thỉnh đại gia tới hiện trường diễn tấu. Ở ngắn ngủn 10 phút thời gian, có thể đem khúc diễn tấu đến trình độ này. Xác thật là lợi hại đến không được. Ta đề nghị, làm chúng ta hướng sân khấu thượng âm nhạc gia nhóm dâng lên nhiệt liệt vỗ tay. Được không? Hảo, ảo ảo xôn xao, 1.500 nhiều vị mê ca nhạc đều cùng kêu lên vỗ tay. Dàn nhạc thành viên vội vàng đứng lên. Không được hướng đại gia khom lưng. Vỗ tay qua đi, Tiêu Vân Hải nói. Trình lão sư, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ở tiết mục thu khoảng cách. Giới thiệu một chút này đó vất vả các lão sư. Ngươi xem trừ bỏ Trương Kiều Bách tổng giám ở ngoài. Mặt khác lão sư, chúng ta ai đều không quen biết. Này thật sự là có chút không thích hợp. Ngài cảm thấy đâu? Trình Tiền Đông gật gật đầu. Nói, Tiêu Tiên Sinh nói không sai. Ta sẽ hướng tiết mục tổ đề nghị. Hảo, các vị người xem các bằng hữu. Chúng ta hôm nay tiết mục liền đến này kết thúc. Cảm tạ đại gia xem. Chúng ta hạ kỳ tái kiến. Ầm ầm ầm, fan ca nhạc sôi nổi đứng dậy, rời đi phòng phát sóng. Rất nhiều tuổi trẻ mê ca nhạc tắc đi tới trên đài. Muốn thỉnh Tiêu Vân Hải cho bọn hắn ký tên. Tiêu Vân Hải ngại phiền toái, liền thỉnh nhiếp ảnh ra cho đại gia chiếu đóng mở ảnh. Một lát sau, Tiêu Vân Hải cùng Trình Tiền Đông cùng nhau đi tới đại sảnh. Mới vừa vào nhà, Thái Bình Nhã liền bắt đầu làm khó dễ. Vân Hải, ngươi ra hỏa này cũng quá xấu rồi đi. Ngươi như vậy một sướng, làm chúng ta về sau làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải cười nói. Thái tỷ, ngươi đây là ở biến hướng khen ta sao? Ta đây đã có thể ngượng ngùng. Chiếu đơn toàn thu, Hầu Húc nói. Tiêu tiên sinh, ngươi này bài hát thật là quá tuyệt vời. Khó khăn cũng là cực kỳ cao. Ở toàn bộ tiếng hoa giới âm nhạc, có thể dùng ngài điệu đem ca khúc từ đầu tới đuôi hoàn mỹ suy diễn xuống dưới. Thật đúng là không mấy cái. Lợi hại, Tiêu Vân Hải cười nói. Hầu lão sư quá khen. Tì nói ta ra mặt dày. Nhưng ngài nói như vậy. Vẫn là làm ta có chút ngượng ngùng. Đúng rồi. Số phiếu thống kê ra tới sao? Trình Tiền Đông nhìn xem thời gian. Nói. Phỏng chừng còn cần 10 phút. Đúng lúc này. Một vị hơn 30 tuổi trung niên nữ tử vội vã đi đến. Nhìn đến ICK cô. Vội vàng đi vào nàng trước mặt. Giao cho nàng một cái di động. Dùng tiếng Nhật nói. Keiko, đã xảy ra chuyện. Tổng bộ điện báo. ICK cô biểu tình ngẩn ra. Tiếp nhận di động. Nói. Ta là ICK cô. Bởi vì Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đều sẽ không nói tiếng Nhật. Cho nên hai người cũng không rõ ràng ICK cô đang nói chút cái gì. Nhưng xem nàng sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Ngẫu nhiên nhìn phía Tiêu Vân Hải ánh mắt rất là hung ác. Nói chuyện điện thoại xong. ICK cô đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt. Cả giận nói. Là ngươi làm. Tiêu Vân Hải ha hà cười. Nói. IC tiểu thư đang nói chút cái gì? Ta không rõ. ICK cô hai mắt bắn ra dao nhỏ ánh mắt. Nói. Người thiếu giả bộ hồ đồ. Là ngươi uy hiếp chúng ta Đông Mộc công ty làm ta hồi Nhật Bản. Đúng hay không? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai. Nói. Nguyên lai là chuyện này nha. Không sai. Là ta làm người cho các ngươi công ty gọi điện thoại. Như thế nào? Các ngươi Đông Mộc muốn từ bỏ ngươi sao? Vậy ngươi thật là quá đáng thương. ICK cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? ICK cô là thiên hậu cấp nghệ sĩ không sai. Nhưng bởi vì nàng tính cách. Lại cũng đắc tội trong vòng không ít âm nhạc người. Hơn nữa nàng chính mình sẽ không viết ca. Dẫn tới này 2 năm đều không có ra album. Đúng là bởi vì ICK cô ở Nhật Bản tình cảnh không tốt lắm. Lúc này mới lựa chọn đi vào Hoa Hạ. Hy vọng có thể xây nhà bếp khác. Đánh ra một mảnh thiên tới. Chỉ tiếc Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nói chuyện không biết kiểm điểm ICK cô vẫn cứ không thay đổi nàng bản sắc. Chính là đem Tiêu Vân Hải cấp đắc tội đã chết. Đặc biệt là làm cho Tiêu Vân Hải mặt. Mắng hắn ông ngoại. Này tuyệt đối chạm đến tới rồi Tiêu Vân Hải nghịch lân. Lấy hắn hiện giờ ở Hoa Hạ thậm chí thế giới giới giải trí địa vị. Phong sát cái ICK cô cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Nghe được ICK cô nói. Tiêu Vân Hải ánh mắt lăng liệt. Cười lạnh nói. IC tiểu thư. Ngươi lời này không cảm thấy có chút vấn đề sao? Chúng ta vợ chồng tự hỏi chưa từng có đắc tội quá ngươi. Thậm chí liền mặt đều không có gặp qua. Nhưng ngươi chẳng những đối ta thê tử không hề nguyên do ác ngôn tương hướng. Thế nhưng còn dám ở trước mặt ta. Vũ nhục ta ông ngoại. Hắn lão nhân gia năm nay 92 tuổi. Há là ngươi một cái hoàng mao nha đầu có thể khinh thường. Nếu là không cho ngươi một cái giáo huấn. Ta Tiêu Vân Hải nơi nào còn có mặt mũi đi gặp hắn lão nhân ra. Tiêu Vân Hải sở dĩ nói này đó. Chủ yếu là tưởng nói cho mặt khác 10 vị ca sĩ. Chính mình phong sát ICK cô cũng không phải ỷ thế hiếp người. Mà là bởi vì nàng thật sự là quá phận. Quả nhiên, nghe được Tiêu Vân Hải nói. Không biết nội tình mọi người nhìn phía ICK cô ánh mắt trở nên có chút không giống nhau. Hoa Hạ từ trước đến nay giảng tôn lão ái ấu. ICK cô đối một vị 92 tuổi lão nhân nói năng lỗ mãng. Kia thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cũng khó trách Tiêu Vân Hải sẽ phát lớn như vậy hòa. ICK cô người đại diện nói. Tiêu tiên sinh, đối với IC tiểu thư không lo hành vi. Ta đại biểu chúng ta Đông Mộc công ty hướng ngài chân thành xin lỗi. Còn thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Bỏ qua cho chúng ta lần này. Nàng không có biện pháp không hướng Tiêu Vân Hải cúi đầu. Đông Mộc công ty ở Nhật Bản là vang dội công ty lớn. Chỉ là một đường trở lên nghệ sĩ. Liền có hơn 20 vị. Nước Nhật quá mức nhỏ hẹp. Dân cư số lượng xa xa không bằng Hoa Hạ. Kinh tế phương diện càng là vô pháp đánh đồng. Bởi vậy, Đông Mộc công ty sớm liền đem mục tiêu nhắm chuẩn tới rồi Hoa Hạ thị trường. Từ 3 năm trước đây, bọn họ cũng đã bắt đầu yêu cầu công ty nghệ sĩ học tập Hán ngữ. Năm nay Hoa Hạ giải trí hàng rào giải trừ sau. Đông Mộc công ty lập tức ở Hoa Hạ thành lập chi nhánh công ty. Lần trước Nhật Bản được đến một bộ phận Hoa Hạ rạp chiếu phim. Trong đó liền có Đông Mộc công ty cổ phần. EC Keiko ở Đông Mộc công ty tuy rằng cũng là cái đại minh tinh. Nhưng giá trị căn bản vô pháp cùng Tiêu Vân Hải đặc hiệu công ty đánh đồng. Đã không có EC Keiko, Đông Mộc công ty ở Hoa Hạ phát triển sẽ không có cái gì đại vấn đề. Nhưng đã không có chế tác điện ảnh mộng ảo đặc hiệu kỹ thuật. Kia đối bọn họ tổn thất liền không phải một chút nửa điểm nhi. Bởi vậy, đương Ngô Hạo nói cho Đông Mộc giải trí công ty cần thiết đem EC Keiko chạy về Nhật Bản. Mới có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị sau. Đông Mộc cao tầng lập tức ý thức được. Khẳng định là EC Keiko đắc tội với người. Ở Nhật Bản, chuyện như vậy cũng không phải là một kiện hai kiện. Vì thế, Đông Mộc cao tầng lập tức cấp EC Keiko người đại diện đánh đi điện thoại. Biết được sự tình nguyên nhân gây ra sau. Làm cho bọn họ vô luận như thế nào cần thiết trinh đến Tiêu Vân Hải tha thứ. Bằng không, kết quả chỉ có thể là về nước. EC Keiko người đại diện biết được sự tình nghiêm trọng tính sau. Chạy nhanh tìm được rồi EC Keiko. Lúc này mới xuất hiện hiện giờ một màn này. Nhìn đến chính mình người đại diện cấp Tiêu Vân Hải xin lỗi. EC Keiko tức khắc giận sôi máu. Một chân đem người đại diện đá ngã xuống đất. Lạnh giọng mắng. Ngươi dùng đến cùng hắn xin lỗi sao? Hừ, ta EC Keiko nhưng ném không dậy nổi người này. Tiêu Vân Hải, đừng tưởng rằng ngươi thế lực đại. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi. Ta EC Keiko cũng không phải dễ chọc. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói. Ta tự tiến vào giới nghệ sĩ tới nay. Vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Cũng không chủ động gây chuyện. Càng đừng nói muốn làm gì thì làm. Nhưng là. Này cũng không đại biểu cho ta Tiêu Vân Hải dễ khi dễ. Thái Bình Nhã nói. Vân Hải. Cùng loại người này không gì hảo thuyết. Nếu nàng có năng lực. Vậy làm nàng dùng hảo. Triệu Uyển Tình vãn trụ Tiêu Vân Hải cánh tay. Nói. Thái tỷ nói không sai. Lão công, chúng ta vẫn là ngồi xuống đi. Trong chốc lát, đạo diễn cùng người đại diện bọn họ liền phải tới rồi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Ngồi ở Triệu Uyển Tình bên cạnh. Cách chương.